Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 365, tà ác phương sĩ. Góc truyện audio.com. Diệp Lăng Nguyệt tỉ mỉ kiểm tra Thu Lục Nương phu quân thi. Hắn bắp đùi trái hạ sườn có một thú loại vết cắn. Có thể chỗ này vết thương, còn không đến mức chí mạng. Chỉ tiếc đan dược chỉ có một viên, lúc đó lại bị Thu Lục Nương phu quân ăn. Không có đan dược, chúng ta cũng không có cách nào tra rõ. Bầy đủ có phải là hay không bởi vì đan dược duyên cớ ăn người chết. Thôi phó tổng quản ở một bên nhìn, không dừng được lắc đầu. Thôi phó tổng quản, người trước đi đề ra nghi vấn hạ. Lục nương viên đan dược kia là từ người nào cái gì phát chỗ nào bán. Còn có đem tất cả phương sĩ phủ phương sĩ môn đều gọi ra. Khiến Thu Lục Nương nhận thức một nhận thức. Diệp Lăng Nguyệt khiến chạy thôi phó tổng quản phía sau. Lần thứ hai kiểm tra với Lục Nương phu quân thi đến. Thôi phó tổng quản nói không sai. Đan dược ăn vào bụng. Muốn kiểm tra, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Cũng may, nàng tự có phương pháp xác thực nhận rõ ràng. Viên đan dược kia rốt cuộc là có phải hay không phương sĩ phủ xuất ra. Diệp Lăng Nguyệt khống chế được đỉnh hơi thở. Rót vào Lục Nương phu quân thi. Rất nhanh ra thịt tiêu thất. Huyết quản còn có nội tạng tất cả đều rõ ràng xuất hiện ở Diệp Lăng Nguyệt trong ý thức. Xảy ra một phen thăm dò phía sau, Diệp Lăng Nguyệt lại Lục Nương phu quân thi dạ dày, phát hiện một viên còn chưa hoàn toàn tiêu hóa đan dược. Lục Nương nói nàng phu quân là ăn đan dược phía sau không bao lâu liền phát tác. Thêm nữa hắn chết còn không có vượt lên trước mấy giờ. Diệp Lăng Nguyệt lúc đó liền hoài nghi. Đan dược cũng chưa hoàn toàn tiêu hóa, dùng đỉnh hơi thở đem viên đan dược kia lấy ra. Diệp Lăng Nguyệt sau khi kiểm tra, phát hiện viên đan dược kia cũng không phải phương sĩ phủ đan dược. Diệp Lăng Nguyệt tiền nhiệm là phương sĩ phủ trưởng đỉnh phía sau. Là dễ dàng cho quản lý, liền thực hành cải cách, trong đó có một cái, phàm là phương sĩ phủ luyện chế được trong đan dược. Đều biết dùng tinh thần lực ủi lên đều có thể lưu lại. Một mình đều, lưỡng, thế nhưng Lục Nương phu quân trong dạ dày lấy đan dược ra. Bên trong không có bất kỳ dạng. Trưởng đình, đã hỏi, Thu Lục Nương nói đan dược là nàng tại một lầu uống trà trong khi trà nương lúc. Một gã ăn mặc phương sĩ bảo phương sĩ bán cho hắn. Định giá 50 lượng ngân, nàng cũng chỉ ra và xác nhận quá. Cái kia phương sĩ cũng không phải là chúng ta phương sĩ bên trong phủ người. Kỳ thực đại nhân, người cũng không cần như thế làm ơn. Loại này treo đầu dê bán thịt chó sự tình. Trước đây tại hạ đô cũng thường có phát sinh. Thôi phó tổng quản biết sự tình không phải phương sĩ phủ người làm phía sau. Liên thở phào, nàng khi sắp 20 năm ngự y viện phó tổng quản. Dạng gì sự tình chưa thấy qua. Đan dược đối với quý tộc đại thần và hoàng tộc môn mà nói. Giống như một ngày ba bữa tựa như, tập mãi thành thói quen. Có thể là đối với bằng, đó chính là giá cao vật. Người bình thường ra, muốn mua thượng một viên thuốc viên phẩm chất thấp, đều khó như lên trời. Thu Lục Nương cũng là vì lần phu quân. Thế nhưng đỉnh đầu túng quẫn, mới có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nào biết phu quân tính mệnh không có bảo trụ, ngược lại hại chết người. Loại này cả người cả của đều không còn chuyện, ở chính giữa, cũng không tính là số ít, đã là phát sinh ở một mình đều bên trong thuốc giả sự kiện. Chính là chúng ta phương sĩ bên trong phủ chuyện, bằng không triều đình phái ta đây cái trưởng đình tới làm cái gì. Ngươi xem một chút viên đan dược kia, Diệp Lăng Nguyệt đầu ngón tay bắn ra. Viên kia còn chưa hoàn toàn tiêu hóa đan dược liền rơi xuống thôi phó tổng quản trong tay. Người sau nhìn đan dược, rất nhanh sắc mặt thì trở nên, người cũng phát hiện, viên đan dược kia, ra không có phương sĩ phủ đan ấn bên ngoài, còn lại thành phần đều cùng phương sĩ phủ đan dược giống nhau như đúc. Sở dĩ biết ăn người chết, cũng không phải là bởi vì đan dược duyên cớ, mà là bởi vì không có thể đúng bệnh hốt thuốc. Lục Nương phu quân bởi vì thụ thương, đại lượng không chút máu, dưới loại tình huống này, hẳn là dùng bổ huyết một mình, nhưng này tên giả phương sĩ bán cho Lục Nương cũng lưu thông máu hóa ư tán huyết đan. Sở dĩ Thu Nương phu quân mới có thể tạng phủ xuất huyết. Cuối cùng không trị bỏ mình, Diệp Lăng Nguyệt cao mày vẫn không có buông ra, nàng chưa hề biết, gian cư nhiên sẽ có người tại hoàn toàn không hiểu được y lý dưới tình huống. Qua quýt dùng thuốc, cứ như vậy rõ ràng đất hại chết một cái mạng. 50 lượng ngân, đối với các quý tộc mà nói bất quá là ăn bữa cơm uống mấy chén trà chuyện. Có thể là đối với một cái bình gia đình mà nói. Cũng cả đời đau xót, chân tướng của chuyện báo cho biết Thu Lục Nương người nhà phía sau. Thu Lục Nương ôm hai cái còn vị thành niên hài đồng. Khóc chết đi sống lại. Thấy vậy Lam Thải Nhi ở một bên cũng theo một mạch lau nước mắt. Còn đào 100 lượng bạch ngân đưa cho Thu Nương khi liễm chôn cất phí. Lăng Nguyệt, chuyện này ngươi nhất định phải quản. Loại này gian một mình bán ra đan dược sự tình. Biết hại chết càng nhiều hơn dân chúng vô tội. Lam Thải Nhi ghét ác như cừu tính cách vào lúc này. Phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Việc này ta cũng đã sớm cùng thôi phó tổng quản thương lượng qua. Là thời điểm bắt đầu đả kích một mình đều bên trong hoành hành này tà phương. Diệp Lăng Nguyệt ngón tay của, nặng nề mà ở trên bàn gõ gõ. Diệp Lăng Nguyệt đến một mình đều thời gian đã có hơn một tháng. Lục tục đối với một mình đều bên trong tình huống có chút giải khai. Một mình đều gần đoạn thời gian, có không ít trung nguyên một mang tới tà ác phương sĩ. Ngay tại chỗ bán ra thấp kém đan dược. Thay người xem bệnh, không chỉ có như vậy, những thứ này ta mới là kiếm trác lớn lợi nhuận, thậm chí còn lén lút bán ra một ít linh khí. Những linh khí này, rơi xuống giữa ngang tay chung, rất dễ dàng dẫn phát bạo lực sự kiện. Diệp Lăng Nguyệt còn là này tìm được Tô Tướng Quân, có thể Tô Tướng Quân nghe nói sau đó, tiếc nuối nói, hắn là như vậy ê mô khó trợ. Diệp Trường Đình, cũng không phải là ta không muốn giúp ngươi. Ngươi cũng chứng kiến, trong khoảng thời gian này, Tây Hạ trên bình nguyên thú loạn nhiều lần phát sinh, bản tướng quân vừa phải tuân thủ vệ thành trì, lại muốn hộ tống đan dược đến các thành trì, một mình đều bên trong binh lực nguyên bản là không đủ. Lại thời điểm này, ngươi lại nói muốn nhân thủ, bản tướng quân cũng thật sự là có lòng không đủ lực. Tô tướng quân cự tuyệt rất là đương nhiên, lời đã nói đến phân thượng này. Diệp Lăng Nguyệt cũng chỉ có thể là ly khai tướng quân phủ. Từ lúc Diệp Lăng Nguyệt đánh đuổi hơn 10 người phương sĩ phía sau. Tướng quân phủ cùng phương sĩ phủ quan hệ liền xuống dốc không phanh. Diệp Lăng Nguyệt cũng biết, Tô Mục lúc này đây, nói rõ là quan báo tư thù, trở lại phương sĩ phủ phía sau. Diệp Lăng Nguyệt lập tức ban bố lưỡng đạo mệnh lệnh, một là từ ngay hôm đó bắt đầu. Khống chế toàn bộ một mình đều than củi lương. Thứ hai chính là mở chữa bệnh đường. Thôi phó tổng quản vẫn không rõ. Diệp Lăng Nguyệt bày đủ dụng ý, vô luận là phương sĩ phủ vẫn là tà phương. Luyện đan cùng luyện khí lúc đều cần than củi lương. Khống chế trong thành than củi lương số lượng. Chẳng khác nào khống chế này tà ác phương sĩ luyện đan luyện khí. Còn như chữa bệnh đường. Là vì cho bằng cung cấp một cái tốt hơn xem bệnh mua đan dược nơi. Chúng ta mỗi ngày chỉ cần phái lưỡng đến ba gã phương sĩ đi chữa bệnh đường xem mạch. Xem bệnh phương sĩ lĩnh luyện đan lúc một dạng thù lao. Lại đem phương sĩ bên trong phủ luyện chế thứ phẩm đan dược cùng với trong phòng kho chất đống quá lâu đan dược miễn phí cho vay cho bằng. Một lúc sau. Dĩ nhiên là sẽ không có người nữa tìm tà ác phương sĩ mua một mình xem bệnh. Diệp Lăng Nguyệt mệnh lệnh tuyên bố phía sau, thôi phó tổng quản liền khẩn la mật cổ áp dụng. Một hồi phương sĩ phủ cùng trung nguyên tà ác phương sĩ phía trước tranh đấu gay gắt cũng tránh thức mở màn. Cách chương.